khi điện thoại đổ chuông. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngước lên nhìn anh, không chớp mắt, có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu hỏi và những lời tâm sự muốn thổ lộ. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể nhẹ nhàng kéo lấy áo vest của anh. Trước khi đi làm, tôi đến thăm em một chút. Câu trả lời của anh giống như ma quỷ, chính xác đến kỳ lạ. Dường như anh đã hiểu được sự bối rối trong động tác của cô. Hizo chỉ vô thức gãi gãi tai. Người đàn ông nằm trên giường từ từ nhìn thẳng vào cô. Em giỏi nói chuyện lắm mà. Sao tự dưng em lại có thể im lặng không nói một lời nào? Trước đây em còn rất biết hát nữa mà. Đúng không? Dù lời anh không thân thiện, từng câu từng chữ lại chạm đến trái tim cô. Tôi đoán được rồi. Là vì tai của Hong In Ahat bị thương. Đúng không? Chắc hẳn em cảm thấy rất oan ức. Giọng anh trầm thấp và lạnh lùng, nhưng không hề mang sự sắc bén hướng đến Hizo. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lộn xộn của cô. Hizo cố gắng không để nước mắt trào ra. Không sao, như vậy cũng rất tốt. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Cách giao tiếp giữa vợ chồng không chỉ có một. Bất giác, bình minh đã lặng lẽ buông xuống. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Mẹ và chủ tịch Hong nghe tin Hizo bị thương cũng không gọi điện lần nào. Khi đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất chợt nghĩ đến chị gái. Chị gái, móc lửng chấm. Từ khi còn nhỏ, sau một tai nạn, Hizo và Hong In Ahat dần trở nên thân thiết. Ban đầu, chị gái luôn cảnh giác với cô em gái kế bất ngờ xuất hiện. Nhưng sau vụ tai nạn, thái độ hoàn toàn thay đổi. In Ahat, người từng rất đề phòng, giờ chỉ để Hizo cô em gái sống sót cùng mình sau tai nạn ở bên cạnh. Cô tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo ngày nào từ đó luôn ân cần chăm sóc người em gái kế trông chẳng có gì nổi bật. Tại sao chị lại biến mất? Móc lửng. Từng nghĩ rằng đó chỉ là sự thất thường và nổi loạn của chị. Nhưng giờ đây lại trở nên đầy bí ẩn. Trong khoảng thời gian dài cô đơn, đủ loại suy nghĩ điên rồ không ngừng ập đến. Chị, hai người họ không phải là chị em quá thân thiết, nhưng thực sự như một thể thống nhất, gắn bó không thể tách rời. Khi chị biến mất, mình đang nghĩ gì nhỉ? Móc lửng chấm, suy nghĩ càng ngày càng sâu. Cô khẽ lắc đầu, nhìn đồng hồ, đã đến giờ gọi điện, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Lời cảnh cáo của anh vang lên bên tai, nhưng cô chẳng bận tâm, dù sao cũng chỉ là một cuộc điện thoại, anh có thể làm được gì chứ? Tút phút, nghe tiếng chuông reo, đôi mắt cô vốn cả ngày mờ mịt giờ sáng lên, dù đối phương là người đe dọa, nhưng thật nực cười. Anh ta lại là kênh giao tiếp duy nhất của cô Bác Sa Ion. Kẹt, điện thoại được kết nối. Alo, ao ao, alo, ao ao. Ngay lập tức, âm thanh nền ngoài dự đoán khiến cô căng thẳng tột độ. Nhưng ngoài tiếng nước xối xả, chẳng nghe thấy gì khác. Hizo cuối cùng di chuyển điện thoại ra khỏi tai. Nhìn màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn trôi bình thường. Cô nhíu mày. Lại đặt điện thoại sát tai, một luồng hơi lạnh đột ngột ập đến. Hà, đó là tiếng rên rỉ bị kìm nén giữa hàm răng. Chuyện gì vậy? Nghe nhầm sao? Alo, alo, chết tiệt. Ngay lập tức, tay cô bùn rùn, cảm giác như có thứ gì đó sắc bén cứa qua tai. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hizo cố gắng giữ chặt chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay. Dù chỉ nghe qua ống nghe, cô cũng cảm nhận được hơi nóng đang bao trùm quanh tai mình. Anh, bây giờ anh, đang làm gì vậy? Linh cảm bất chợt lóe lên khiến tim cô đập nhanh hơn. Bịch, bịch, bịch, tiếng ma sát không rõ ràng liên tục truyền đến. Tiếng nước từ vòi sen xối ào ào như thác đổ. Tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông, và còn một âm thanh hỗn loạn giống như tiếng va đập. Bác Sa Ion, anh bây giờ đang làm gì? Lời dịch ra, sau khi ảnh khui túi mù 406 ra con vợ ảnh, thì ảnh quậy đục nước, quậy banh chành như này đây. À, tôi đã nói rồi mà. Giọng nói nóng rực bị ép qua kẽ răng. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cơ hàm của anh đang căng cứng. Đừng gọi điện cho tôi. Cái gì cơ? Hừm, rồi em sẽ hối hận thôi. Tiếng rên trầm thấp và nặng nề xen lẫn với tiếng cười khẽ không ngừng truyền đến. Nhiệt độ giống như đang leo thang từng bậc thang. Những thứ không nhìn thấy càng dễ khơi gợi trí tưởng tượng. Hizo mặt tái nhợt, đột ngột ngồi bật dậy trên giường. Bất kể anh đang làm gì, dừng lại ngay, nói thêm chút nữa đi. Cái gì cơ? Trước khi tôi đi sâu vào, nói thêm chút gì đó đi. Giọng nói dồn dập và thô bạo khiến cô sợ hãi. Cô nuốt khan, tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện. Cô lắp bắp, nhưng nửa sau câu nói bị cắt ngang một cách đột ngột. Há to miệng ra nào. Cái gì? Tôi bảo, há to miệng ra, có chuyện về chị gái, về phát ngôn viên văn phòng tổng thống. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi và xử lý. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô giống như bị cơn bão quét qua. Hỗn loạn vô cùng, như vậy tôi mới có thể hoàn toàn đi sâu vào. Sự nhục nhã khiến tay cô run rẩy. 406, run dữ vậy, tiếng ma sát ẩm ướt ngày càng nhanh. Hơi thở nóng bỏng như dòng dung nham tràn vào tai cô. Đồ điên, trước kia không phải rất kiêu ngạo sao? Lần này cũng thử lớn gan mà thở gấp xem nào. Tiếng thở dồn dập và đứt quãng, ướt át và gấp gáp, khiến Hizo cảm thấy nóng bừng. Cô như bị đè nén, không thể thở nổi, tai và khóe mắt đỏ bừng lên. Khi ai đó cho em lời khuyên, hãy nghiêm túc lắng nghe. Nhờ có 406 không nghe lời. Hừm, lâu rồi tôi chưa kích động như vậy. Ngay cả trước mặt vợ cũng chưa từng thử qua. Tiếng nghiến răng ken két vang lên, giống như một trận chiến kịch liệt. Là một người chồng, tôi thật sự rất thiếu sót. Với Hizo, bọn tôi vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bốp, bốp, bốp, bốp, tiếng va chạm ngày càng nhanh. Không thể kiểm soát được. Lần đầu tiên để em nghe thấy như thế này đấy. 406, ngay khoảnh khắc đó, Baek-sa-eon hít một hơi thật sâu. Tất cả những tiếng ồn ào đều dừng lại. Chỉ còn tiếng nước chảy ào ào, lấp đầy ống nghe. Hizo đông cứng, lập tức nhíu mày lại. Như thể ngửi thấy mùi tanh nồng. Anh bây giờ tỉnh táo không vậy? Cô khó khăn thốt ra câu hỏi này. Chỉ đến lúc đó, hơi nóng mới từ đỉnh đầu cô bốc lên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại như thế này? Ngày mai em còn định gọi điện không? Người đàn ông hít một hơi thật sâu, hỏi bằng giọng khan khan. Cuối cùng, vòi sen được tắt đi. Tiếng nước ồn ào cũng im bặt. Tiếng vọng đặc trưng của phòng tắm truyền đến. Anh, Hizo hoàn toàn sững sờ. Đây thật sự là Baek-sa-eon mà cô biết sao? Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đứng trên bục phát biểu xanh lam kia. Thật sự là anh sao? Mặt cô đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Cuối cùng, vòi sen cũng được tắt. Tiếng nước ồn ào chấm dứt hoàn toàn. Tiếng vọng đặc trưng của phòng tắm truyền đến. Cứ gọi thêm lần nữa. Gọi thêm lần nào tôi sẽ làm thêm lần ấy. Đồ biến thái. Chỉ vì biết tôi là phụ nữ mà làm ra mấy chuyện này. Hơn nữa, giọng trầm khàn lười biếng từ từ vang lên. Giọng nói to thế này, nghe vào khiến người ta hưng phấn. Đây mới là con người thật của em đúng không? Trời ơi, ai đó mau nhổ hết tóc tên khốn đó đi. Hizo vừa cúp máy, vừa tái mặt bước trên hành lang bệnh viện. Cảm thấy ngực mình nặng nề. Cô đi xuống tầng và tiến vào phòng nghỉ, nơi tiếng trò chuyện rôm rả đang vọng ra. Trời đất, bỏ rơi người vợ tần tảo. Anh ta đang làm cái quái gì thế? Quá đáng thật đấy, vượt xa giới hạn rồi. đó là những lời không nương tay của vài bà cô đang bám vào giá treo bình truyền dịch. Hizo với đôi chân đau âm ỉ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế phía sau. Cổ rướn ra như một chú rùa. Tinh thần cô như bị máy giặt nhào lộn. Cả người mệt mỏi rã rời. Thắt lưng cũng uể oải cong xuống. Đàn ông thật lòng thường thể hiện ở thân dưới. Đúng thế, nhưng vợ chính thất đáng thương đó thì biết làm sao đây? Biết làm sao? Không ngoan thì phải dạy dỗ chứ. Hizo giật mình, cô đã ném điện thoại đi vì quá tức giận, hay là bấm nút kết thúc cuộc gọi như thể chạy trốn. Ranh giới đó thật sự rất mơ hồ. Những bộ phim truyền hình cuối tuần gần đây trên các kênh truyền hình cáp cũng toàn như vậy. Cảnh một người đàn ông đầy tham vọng bỏ rơi vợ mình để qua đêm với nhân tình. Kỳ lạ là, một chân của cô lại không ngừng run rẩy. Trời ơi, tên khốn đó, người vợ chính thất đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như thế mà. Cô xem đi, kiểu gì anh ta cũng mua hoa và quà để bù đắp cho vợ. Đúng đấy, lòng áy náy nhưng lại dùng sai cách. Phản ứng của các bà cô mãnh liệt chẳng khác gì trọng tài thổi còi. Từng lời trách cứ nối tiếp nhau vang lên. Giá treo bình truyền dịch cũng lắc lư theo. Hizo ôm trán, thở dài, rốt cuộc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đoạn ghi âm cuộc gọi thứ 9 như một giấc mơ mờ ảo. Chỉ cần nhớ lại âm thanh đặc sệt đó, một bên đầu của Hizo như thể tan chảy. Và đôi tai cô cũng nóng rực. Đối với cô, chuyện này thật sự là một cú sốc quá lớn. Anh ta đã làm gì với tôi? Hay nói đúng hơn là với người chưa từng gặp mặt như 406. Bexa Ion, gương mặt Hizo bất giác nhăn lại. Nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp. Điều đáng ngạc nhiên là cảm giác mà Hizo cảm nhận được lại là sự phản bội. Có lẽ đây là đêm mà cô không muốn tin tưởng nhất. Khi bắt gặp dấu hiệu đầu tiên của một vụ ngoại tình. Cách chương.